Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1050, chương 1051, Vương đã trở về. Tiếng chuông du dương, vang vọng ở vô vi sơn mạch bầu trời, từng cái màu vàng nhạt vạn ký tự hào, theo đánh, ở Phật chuông trên tung bay đi ra, xoay tròn. Ẩn chứa quỷ quyệt không tên uy lực, dần dần mà toàn bộ trong hư không lưu chuyển lên nửa trong suốt sóng lớn. Giống như là dòng lũ thời gian trong nháy mắt này gào thét mà qua một dạng. Xung quanh trên dãy núi, từng cây cỏ dại trong nháy mắt nở hoa, sau đó khô héo, như đã trải qua một cái luân hồi. Thời gian đang trôi qua, tăng nhân phải lấy tiếng chuông phong ấn vô vi sơn mạch. Đợi đến tiếng chuông tản đi, chính là một tháng quá khứ. Đạo cung chủ nhân lắc lắc đầu, nói, đây là hà tất, tử khí đông lai, hắn nhấc đầu, một đạo tử khí tự đông phương mà đến, trôi nổi ở hắn đỉnh đầu, hóa thành lọng che hình dáng, tràn ngập mịt mờ, càng là có thêm không nói ra được quý khí cùng uy nghiêm. Phảng phất là thiên địa giữa các vì sao hết thảy đều tụ tập ở trên người hắn. Màu tím nhàn nhạt mịt mờ cơ hồ là trong nháy mắt tựu không có tràn ngập đến rồi bên trong đất trời. Cái kia theo tiếng chuông lưu chuyển mãnh liệt nửa trong suốt sóng lớn. Bị này tử khí mịt mờ vọt một cái, nhất thời tiêu tan, cả kia từng cái vạn ký tự hào. Cũng như rơi vào dung nham bên trong băng tuyết một dạng. Nhanh chóng nụ cười tiêu tan. Cái kia chút đóa hoa khô héo đột nhiên trở nên tươi đẹp. Như ống kính ở hồi tưởng đổ phóng một dạng. Nở rộ cánh hoa dần dần mà thu nạp. Hóa thành một cái nụ hoa. Sau đó đã biến thành một cái tiểu tiểu búp hoa. Cuối cùng biến mất không cầm quyền cỏ đầu cành. Thời gian bị một lần nữa nghịch chuyển trở về. Đạo cung chủ nhân đỉnh đầu màu tím lọng che, đứng tại chính mình nho nhỏ hàng rào trong sân, nói, hoa tàng tự không nên tham gia loại này tranh chấp, như hối đại sư, hay là mời về đi. Từ hôm nay, hoa tàng tự phong tự nửa năm, thánh chiến trước, môn nhân đệ tử, vào không được đời, A-di-đà Phật, thí chủ làm người khác khó chịu. Dáng vẻ trang nghiêm tăng nhân vịnh sướng Phật hiệu, vạn chữ chuông lớn trôi nổi lên đỉnh đầu, xoay vòng vòng mà xoay tròn, đan cầm trong tay cửu long hoàng kim thiền trượng, đình chỉ gõ chuông, khác một cái tay dựng thẳng ở trước ngực. Đạo cung chủ nhân nói, Phật gia chú ý túc mệnh luân hồi, nhất ẩm nhất trác đều là tiền định, người tham gia chuyện hôm nay, tựu phải biết. Đáp lại có này báo ứng, tiếng nói rơi xuống, hắn vừa nãy xới đất dội nước món ăn lũng trên, một viên không có nhổ cỏ dại trên, một mảnh thảo diệp rơi xuống, sau đó bay bay lên, nhìn như lắc lắc lư, nhưng lóe lên một cái, liền đã đến vòm trời bên trên, khác nào trường đao, một vệt lục mang chém hạ. Như hối tăng nhân giơ tay dùng cửu long hoàng kim thiền trượng một chiếc. Keng, nhỏ bé kim loại vang lên tiếng vang. Thiền trượng thân trượng ở giữa hơi rung động. Như hối tăng nhân nghĩ muốn ổn định thiền trượng. Nhưng loại này kỳ dị rung động. Nhưng là càng ngày càng mạnh. Càng lúc càng lớn. Đến cuối cùng, gấp gáp mà lại cao liên tiếp rung động làm cho cả thiền trượng côn thân xem ra mắt thường không. Cách nào bắt giữ, chỉ lưu lại một mảnh tàn ảnh, một giọt máu tươi, bên tay phải đầu ngón tay rơi xuống, đế huyết, như hối tay phải buông ra thiền trượng, tay trái tiếp được này một giọt máu, một lần nữa tan vào bên trong cơ thể, cái kia mảnh thảo diệp hóa thành một vệt lục ánh sáng tiêu tan. Thiền trượng rung động cũng đình chỉ là nó chính trung tâm. Nhưng xuất hiện một đạo cọng tóc một loại vết sâu, như là lưỡi dao sắc chém ra một dạng, như hối trên mặt, này mới xuất hiện vẻ khiếp sợ. Cửu Long Hoàng Kim Thiền Trượng chính là nhân tộc 10 đại thánh địa một trong hoa tàng tự chuẩn đế. Khí, mà là chuẩn đế khí bên trong phẩm chất cao nhất một cái. Chỉ đứng sau Vạn Trung, đặc biệt là nắm tại người làm chủ nắm phương trượng trong tay hắn. Càng là bị đạo cung chủ nhân một mảnh thảo diệp, chém ra một đạo ao hãm, nhỏ nhỏ vết sâu, nói rõ quá nhiều vấn đề. Như Hối đứng ở giữa không trung, thần sắc phức tạp, A-di-đà Phật, thí chủ nói như vậy, lão nạp nhớ rồi. Như Hối cuối cùng tuân lệnh hành lễ, thu hồi Vạn Trung, xoay người rời đi. Đạo cung chủ nhân lắc lắc đầu, đỉnh đầu tử khí tan hết, hắn vẫn chưa ly khai đạo đức cung, mà là xoay người về tới mình luống rau trên, mang theo thùng nước tiểu quốc, tiếp tục dội nước trồng rau. Thần công bộ, Gia Cát Vân đang bồi tới thăm Phi Tinh Thánh Địa Thánh Tử uống trà. Thiên Tinh Thánh Địa cùng thần công bộ trong đó, xưa nay hợp tác không nhiều. Thế nhưng lần này, nhưng là đã tới cửa chỉ hy vọng đặt làm 1.000 chuôi tinh phẩm linh binh, mà đồng ý trả trước một nửa tiền đặt cọc. Đối với thần công bộ tới nói, xem như là một đan món làm ăn lớn. Bởi vậy trong ngày thường say mê ở luyện khí cùng tu luyện bộ thủ Gia Cát Vân, tự mình cùng đi tiếp kiến. Hơn nữa, Thiên Tinh Thánh Địa Thánh Tử địa vị cực cao, nghe đồn bị Thiên Tinh trong Thánh Địa Bộ coi là ngàn năm khó gặp thiên tài tuyệt thế, không tiếc dốc hết tất cả tài nguyên cùng công pháp toàn lực bồi dưỡng, mà hắn cũng không có để Thiên Tinh Thánh Địa thất vọng. Mặc dù là hậu bối, so với Gia Cát Vân, Lôi Đạo Tổ Sơn chín đại truyền nhân này một đời cường giả sắp tối đồng lứa, nhưng rất nhiều chiến tích, tiếng tăm cùng với tu vi đều cũng không so với đời này người kém, thậm chí có trò giỏi hơn thầy cái sau vượt cái trước tư thế. Đa tạ Gia Cát tiền bối. Thiên Tinh Thánh Tử người cũng như tên, dung mạo đẹp trai, mày kiếm mắt sao, da dẻ trắng như tuyết, muốn so với rất nhiều nữ tử càng hơn, con mắt khác nào tinh thần óng ánh, chưa mở lời trước tiên mang 3 phần cười, hết sức dễ dàng khiến người sinh tín nhiệm hảo cảm. Gia Cát Vân nói, Thánh Tử khách khí, nếu hết thảy đều đã bàn xong xuôi, vậy cứ quyết định như vậy. Thiên Tinh Thánh Tử khẽ mỉm cười, nói, kỳ thực lần này đến đây, trừ cái này lần hợp tác đơn đặt hàng ở ngoài, vãn bối còn có một việc tình, nghĩ muốn đơn độc thỉnh giáo tiền bối, không biết tiền bối là có rảnh hay không? Gia Cát Vân hơi run run, nói, được, hắn trực tiếp bình lùi tả hữu tùy tùng. Thiên Tinh Thánh Tử lại thành khẩn khẩn địa bái một cái, rất là cung kính mà nói, chuyện này đối với ta phi thường trọng yếu, bởi vậy vãn bối cả gan mời tiền bối hạ lệnh, trong vòng 1 canh giờ tuyệt đối không nên có người tới quấy rầy. Gia Cát Vân trong lòng kỳ quái nhưng cũng gật đầu đáp lời, truyền lệnh xuống, oanh, một đạo lôi đình phách hạ, Lý Mục miễn cưỡng thôi thúc đả thần tiên chính diện đón đỡ một đòn, há mồm phun ra máu tươi. Tiên Thiên Công khôi phục chân nguyên tuy rằng tốc độ cực nhanh, nhưng vẫn còn cần thời gian nhất định. Lúc này chân nguyên trong cơ thể liền 1/4 đều không có còn lại. Hà Bạch Như Vân chỉ là một đạo lôi quang hàng hạ, liền đem Lý Mục đánh cho hầu như không còn sức đánh trả. Tất cả đều kết thúc, Bạch Như Vân nhàn nhạt nói. Hắn hơi suy nghĩ, trên bầu trời, màu tím lôi quang tụ tập, một thanh số dài 100 mét sấm sét màu tím thánh thương ngưng tụ thành hình, ẩn chứa tuyệt thế sát ý lôi điện phù văn lấp lóe. Mũi thương ngăn lại Lý Mục mi tâm, trong không khí tràn ngập mùi chết chóc, Lý Mục cắn răng một cái, trực tiếp sử dụng da vàng hồ lô, cho ta đốt, oanh. Nắp hồ lô rút ra trong nháy mắt, 5 màu thần hỏa giống như là giếng phun một dạng, điên cuồng từ phun khẩu phun ra ngoài, nháy mắt tựu tràn ngập hơn 1/2 cái bầu trời. Cái kia sấm sét màu tím thánh thương bị ngọn lửa này đốt một cái, lại như trước sáp một dạng, nháy mắt tự hòa tan hơn nửa. Cái gì? Đây là Bạch Như Vân cùng Lâm Vũ Tuyền hai cái người, đồng thời đều chấn động trong lòng. Cái kia đập vào mặt hỏa diễm, mang theo khó có thể hình dung khủng bố khí tức, làm bọn họ trong phút chốc đều cảm giác được sự uy hiếp của cái chết. Lập tức điên cuồng lùi về sau, hai người cũng không nghĩ tới, Lý Mục trong tay còn có như vậy lá bài tẩy. Tên lôi hỏa bộ bên trong mang theo một cái hỏa tự, vì lẽ đó Lâm Vũ Tuyền đối với các loại thần hỏa dị hỏa cũng không mạch sinh, đặc biệt là hắn từ lôi thuật bên trong đề luyện ra thiên lôi cấm hỏa, cũng là độc chế thần hỏa một trong, uy lực mạnh mẽ, nhưng là cùng trước mắt Lý Mục thả ra ngọn lửa này so với, quả thực giống như là diêm vào thái dương một dạng, kém quá xa. Hắn điên cuồng lùi về sau, rốt cục phân biệt rõ ràng, loại này năm màu thần hỏa, rõ ràng là mấy chục phần mười trăm loại các loại trong truyền thuyết dị hỏa. Thần hỏa bừa bộn hỗn hợp lại cùng nhau loạn hỏa, cái này vô liêm sỉ trong tay, dĩ nhiên có nhiều như vậy thần hỏa dị hỏa. Lâm Vũ Tuyền chấn kinh rồi, phóng mắt nhìn đi, toàn bộ lôi hỏa bộ gần như hóa thành một mảnh lôi hải. Cái kia chút còn chưa tới kịp trốn xa lôi hỏa bộ cao thủ, giáp sĩ, bị ngọn lửa này xa xa mà một nướng, nháy mắt tự hóa thành một đoàn cho bụi tung bay ở không trung. Chính là mặt đất, kiến trúc, chờ vật, cũng nháy mắt hóa thành chất lỏng dung nham một dạng, chảy xuôi, toàn bộ lôi hỏa đại doanh nháy mắt hóa thành biển lửa phế tích. Đồng dạng khiếp sợ còn có Bạch Như Vân. Lý Mục liên tiếp ra lá bài tẩy, để hắn cảm thấy nôn nóng cùng phẫn nộ. Trong lòng hắn rất rõ ràng, vì thiết kế đánh giết Lý Mục, tranh thủ quãng thời gian này, lôi đạo Tổ Sơn bỏ ra cái gì đánh đổi. Diệt thế thần lôi, tử cực lôi hải, thu, Bạch Như Vân hét lớn, cả người lôi quang lưu chuyển, chói mắt óng ánh đến rồi cực hạn, triển khai lôi thuật. Ở trong tầng trời thấp, tạo thành một cái to lớn sấm sét vòng xoáy, điên cuồng xoay tròn, đêm này đầy trời thần hỏa ánh lửa lôi kéo lại, hướng về trong nước xoáy đầu đi. Bất hảo, Lý Mục thầm nghĩ không ổn, da vàng trong hồ lô thả ra các loại thần hỏa, chính là từ bất tử thiên khuyết viêm chỉ điện chúng phải đến. Lý Mục cũng không thể điều khiển. Mắt thấy hỏa diễm bị cái kia sấm sét vòng xoáy rút lên, cục diện trọng lại trở nên không ổn lên. Đáng tiếc, lúc trước đế hỏa bị Lý Mục cho ma xui quỷ khiến địa hấp thu. Nếu không thì, chỉ cần một tia, tựu có thể mang Bạch Như Vân cùng Lý Vũ Tuyền thiêu chết. Đi, Lý Mục vứt lên hồ lô, treo ở giữa không trung phóng hỏa. Hắn đang muốn thừa dịp hỏa diễm kiềm chế lại Bạch Như Vân hai người, xoay người mang theo người nhà họ Vân ly khai. Nhưng vừa lúc đó, đột nhiên da vàng trong hồ lô mặt truyền tới một tiếng bàng bạc hùng hồn gào thét, phảng phất là ngủ say ở trong đó cái gì thần minh bị thức tỉnh một dạng. Vèo, một đạo kim sắc hình người cái bóng từ bên trong vọt ra. Hắn cả người thiêu đốt vàng lóng lánh ánh lửa, hai đạo kim sắc thần mang từ trong con ngươi nổ bắn ra đến, làm như hai đạo thần kiếm một dạng, trong tay nắm một thanh kim quang sáng lạn trường côn. Trong lúc huy động, từng trận rồng ngâm vang vọng đất trời, một côn vung ra, hư không như chất lỏng giống như sền sệt vặn vẹo, làm như phải đem này thiên địa đều đập thành bột mịn một dạng. A rồi, Lý Mục ngẩn ra, đây là tình huống gì? Trong hồ lô lúc nào, dĩ nhiên nhiều hơn một người. Trước đây đã từng nội thị quá hồ lô nội bộ không gian. Tuyệt đối không có vật còn sống a, chỉ có ở thu lấy viêm trì điện rất nhiều thần hỏa phía sau. Bởi vì hỏa diễm không bị khống chế, sẽ tổn thương thần thức, Lý Mục mới không còn quan tâm hồ lô động tĩnh bên trong. Điều này sao còn đang yên đang lành địa văng ra một cái kim nhân đây đến. Yêu tộc địa giới, Thông thiên sơn mạch, yêu vực bách mạch bên trong có thể xếp hạng tiến nhập 10 vị trí đầu đế đạo chủng tộc viên tộc. Liền Phồn Diễn sinh sống trong này. Toàn bộ thông thiên sơn mạch chiếm chỗ tròn mấy chục triệu dặm. Mênh mông vô bờ sơn mạch cùng rừng rậm. Ở giữa cũng có một ít tiểu bình nguyên, hải dương các loại địa hình, kỳ vĩ đại mỹ lệ. Trong đó thông thiên trên chủ phong, một viên vạn thước cao trường sinh thụ, chính là viên tộc thánh địa. Ngồi ở 9,900m cao trên tán cây, một con toàn thân trắng như tuyết vượn già. Đột nhiên mở mắt ra, chảy ra nước mắt, tộc ta vương, đã trở về, hắn đứng dậy giống to. Toàn bộ thánh thụ đều lắc chuyển động, lá cây tử ào ào ào phát sinh vui sướng tiếng vang. Như là vui mừng nghênh cái gì, viên tộc chấn động, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.